Chương 1193, Thuận Gió Thuyền. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, ẹ đố lại tại Túy Tiêu Lâu cửa ra vào chờ. Ngày hôm qua tách ra thời điểm, phẹn tần bọn người liền nói hôm nay chuẩn bị trở về Phờ Lẹn Đờ Đế Quốc. Ẹ đố, sớm. Phẹn tần chào hỏi. Hôm nay bọn hắn cũng lên tương đối sớm, đêm qua đem mua đồ vật cũng chỉnh lý tốt. Chào buổi sáng. Ẹ đố đáp lại nói. Thành Trương An có bán thuyền địa phương sao? Phẹn tần hỏi. Bọn hắn ba chiếc thuyền tất cả đều bị tạm giam tại Hải Diêm Thành. Bọn hắn tại thành Trường An thế nhưng là không có thuyền, muốn ly khai nhất định phải mua thuyền. Tối hôm qua ba người QNZ buồn thật lâu. Đi BNKNZ đi, nơi đó có thể thuê thuyền, cũng có thể dựng Thuận Gió Thuyền. Ẹ đồ đề nghị. Thành Trường An không có bán thuyền sao? Giản Đồn Phí Hiếu Kỳ nói. Tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, thuyền là có thể mua được. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền. Có thuyền nhỏ, thuyền lớn không có bán, mà lại một chiếc thuyền giá cả cũng không tiện nghi, không có mấy người mua được. Ẹ đồ biết rõ ba người không có còn lại bao nhiêu tiền tệ. Đúng rồi, ẹ đồ ngươi nói Thuận Gió Thuyền là có ý gì? A Phẹn Tần đột nhiên hiếu kỳ nói. Thành Trường An bên NKNZ mỗi ngày đều sẽ có các loại thuyền lái hướng những thành thị khác. Có đôi khi có thể tiện thể nằm một số người. Ẹ đồ giải thích nói. Phẹn tân đại khái là biết rõ Thuận Gió Thuyền ý tứ. Tiếp tục hỏi, kia giá tiền đâu? Cái này định giá chia làm hai cái phương diện, theo thời gian nơi, mang theo đồ vật đến định giá. Ẹ đồ giải thích nói. Đi Hải Diêm Thành cờ ơn ở bao nhiêu tiền tệ? A Giản Đồn Phí lại gần hỏi. Mấy người thuyền cũng tại Hải Diêm Thành bị giam. Liền muốn ngồi Thuận Gió Thuyền đến Hải Diêm Thành đổi về thuyền của mình. Nếu như chỉ là mấy người chúng ta đi Hải Diêm Thành, tăng thêm những hàng hóa này, ít nhất phải giao nộp 700 mai đồng tệ. Ẹ đồ suy tư rồi nói ra. Giá cả ngược lại là công đạo, chỉ bất quá nhóm chúng ta có nhiều như vậy hàng hóa, chỉ sợ phẹn tần khổ nào nói. Ẹ đồ điểm nhẹ phía dưới, nói, hàng hóa nhiều lắm. Một cô Thuận Gió Thuyền cũng không ngồi được, mà lại cũng không phải tất cả thuyền cũng đi Hải Diêm Thành. Kia nhóm chúng ta chỉ có thể thuê thuyền thật sao? Phẹn Tần dò hỏi. Không sai, nhiều hàng hóa như vậy chỉ có thể thuê thuyền đi Hải Diêm Thành. Ẹ đùa gật đầu nói. Phẹn Tần suy tư dưới, nói, kia thuê thuyền giá tiền đầu xem ngươi mướn thuyền lớn nhỏ, nếu như thuê 50 mét thuyền lớn. Thuê thuyền trước muốn giao nạp 20 mai kim tệ tiền thế trước. Ẹ đồ giải thích. Phẹn tần mấy người sau khi nghe xong hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, tiền thế chấp đắt như thế một chiếc thuyền phí tổn cũng không tiện nghi. Ẹ đồ lông mày trao lên no y hàng hóa của chúng ta nhiều như vậy, làm sao đều muốn thuê 50 mét thuyền A? Phẹn tần đau lòng nói. Chờ các ngươi nhìn thấy thuyền về sau, các ngươi đã cảm thấy cái này kim tệ tiêu đáng giá. Ẹ đùa tự tin nói. Đi nhanh đi, nhóm chúng ta phải sớm điểm trở về Phờ Lẹn Đờ Đế Quốc. Si rút thuốc giục nói. Nhóm chúng ta ngồi xe ngựa đi thôi. Ẹ đùa đi cản xe ngựa. Hơn 20 phút sau, xe ngựa đứng tại BNKNZ chỗ, phẹn tấn mấy người xuống xe trước. Hàng hóa của bọn hắn đã an bài người hầu đi nhìn chằm chằm, để cho người ta vận chuyển đến BNKNZ. Lượng hơi nhiều, đều không ít xe ngựa, hôm nay mã xa phu nhóm đều vui nở hoa rồi. Si rút xuống xe ngựa về sau, liền đảo mắt chu vi cảm thán nói, thật nhiều người A Thành Trường An BNKNZ, mỗi ngày đều là náo nhiệt như vậy. Ẹ đồ thản nhiên nói, cái này trong mắt hắn không thể bình thường hơn được, cũng đối với bỗng nhiên mấy người cũng không dạng này. Tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, ngoại trừ hát chân châu cảng hơi nhiều một chút người bên ngoài, cái khác BNKNZ cũng rất tiêu điều. Thuê thuyền địa phương ở đâu? Phẹn tần vẫn tương đối quan tâm thuyền vấn đề. Ẹ đồ chỉ vào một cái cơ quan, nói, bên này. BNKNZ có rất nhiều cơ quan, có thu thuế, kiểm tra, thuê thuyền chờ đã. Rất đa phần loại nghiệp vụ. Mấy phút sau, phẹn tần mấy người được đưa tới thuê thuyền cơ quan trước mặt. Ẹ đồ hướng về phía cơ quan công tác nhân viên. Lễ phép nói, ngươi tốt, ta nghĩ thuê một chiếc 50 mét thuyền lớn. Được rồi, không có vấn đề. Xin hỏi là thuê tới chỗ nào đâu? Công tác nhân viên dò hỏi. Hải Diêm Thành. Giản Đôn vội vàng nói. Mời lựa chọn một cái muốn thuê loại kia thuyền. Chúng ta 50 mét thuyền lớn hết thể có hai loại này. Công tác nhân viên nói khẽ. Còn phân hai loại này, Phẹn Tần nghi ngờ nói. Công tác nhân viên phân biệt đưa lên hai phần tư liệu, chuyên ngành đạo. Loại thứ nhất 50 mét thuyền buồm đến Hải Diêm Thành cần thời gian muốn 2 cái tháng sau chi phối. Đây là không nhận thời tiết nhân tố ảnh hưởng số trời. Kia loại thứ hai đâu? Giản Đôn liền vội vàng hỏi. Đây cũng quá lâu đi, thế mà muốn 2 cái đến loại thứ hai chính là không thuyền buồm. Đến Hải Diêm Thành lộ trình giảm mạnh, chỉ cần chừng 10 ngày thời gian, thụ thời tiết ảnh hưởng nhân tố tương đối nhỏ. Công tác nhân viên tiếp tục nói. Cái gọi là không thuyền buồm chính là hơi nước thuyền, chỉ bất quá tại thành Trường An cách gọi chính là không thuyền buồm. Kia giá cả theo thứ tự là Phẹn Tần ngạc nhiên nói, 2 cao y này QNZ chênh lệch nhiều lắm. A 50 mét thuyền buồm giá tiền là một ngày 10 cái ngân tệ, mà không thuyền buồm giá cả tại 50 mai ngân tệ một ngày. Công tác nhân viên nhàn nhạt đồn đãi, thuê loại trước, kết giao tiền thế chấp 10 cái kim tệ. Loại sau không thuyền buồm muốn giao nộp tiền thế chấp 20 mai kim tệ. Nhân viên nhàn nhạt đồn đãi 50 mai ngân tệ một ngày. Phẹn Tần mấy người nghe được cái này giá cả không khỏi có chút tờ hù dọa. Giản Đôn lôi kéo Phẹn Tần, xì rụt qua một bên, nhỏ giọng nói, chúng ta kim tệ không nhiều lắm, nhất định phải cùng cái này sao không cùng nhóm chúng ta cù nở dê không có biện pháp, liền thuê cái kia không thuyền buồm đi. Thời gian có thể rút ngắn nhiều lắm, hiện tại nhóm chúng ta thiếu chính là thời gian. Phẹn Tần bất đắc dĩ nói. Hắn vẫn là tại thời gian cùng tiền vàng ở giữa cân nhắc, cảm thấy có chút thời gian nhanh lên trở lại phở lẹn đỡ đế quốc mới hơn kiếm lời một chút. Vậy được rồi, liền thuê cái kia 50 mai một ngày thuyền đi. Xì rút đau lòng nói. Ba người làm ra quyết định kỹ càng, liền nói với công tác nhân viên. Nhóm chúng ta muốn kia 157 cái không thuyền buồm. Được rồi, không thuyền buồm đến Hải Diêm Thành cần thời gian ước chừng là 10 ngày. Các ngươi cờ ơn ở giao nộp 20 mai kim tệ tiền thế chấp, cùng mượn y nga y thuê thuyền phí tổn. Đến lúc đó có vượt qua hoặc là sớm đã tới, sẽ để cho các ngươi bổ kết giao hoặc là trở về nơi cũ một chút ngân tệ. Công tác nhân viên đưa cho bọn hắn một tấm tờ đơn, tiếp tục nói. Cầm tờ đơn đi Hải Diêm Thành trả lại tiền đặt cọc kim liền tốt. Được. Phẹn Tần gật gật đầu, cầm lấy tờ đơn nhìn lại. Nếu như đến lúc đó thuyền là người vì hư hại, kia nhưng là muốn bồi thường. Trên văn kiện viết rất rõ ràng, không có vấn đề liền ký tên đi. Công tác nhân viên chuyên ngành no y mấy phút sau, Phẹn Tần mấy người nghiêm túc xem hết văn kiện, cũng ở phía trên ký tên, nói, không có vấn đề. Được rồi. Công tác nhân viên thu hồi văn kiện, lưu lại một phần cho Phẹn Tần, tiếp tục nói, đến Hải Diêm Thành cầm cái này văn kiện cho cảng khẩu cơ quan liền tốt. Tạ ơn. Phẹn Tần gật gật đầu, nhường người hầu bắt đầu giao kim tệ. Giờ phút này, ba người nhìn thấy vàng óng ánh kim tệ từng mai cho ra đi, cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nửa canh giờ, xong xuôi thủ tục mấy người. Bị một cái khác công tác nhân viên dẫn tới hơi nước thuyền trước mặt. Đây chính là các ngươi một chiếc không thuyền buồm, sẽ cho các ngươi phân phối thuyền phu, thuyền trưởng, một chút địa phương là không cho phép tiến vào. Công tác nhân viên nói xong cũng ly khai.